Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 266, chương 270, công cụ và sân lúa mạch. Lừa nhỏ yếu tuốt. Đánh lúa mạch, đánh cây cao lương. Lừa nhỏ yếu tuốt. Đánh lúa mạch, đánh cây cao lương. Nhìn gấu lớn bọn họ đẩy to lớn chục lăn lúa ở phơi trên trận tới lui lăn. Đường binh trong đầu luôn là sẽ nhớ tới như thế đôi câu nhạc thiếu nhi. Còn nhớ khi còn bé, máy gặt đập liên hợp còn không có đại hành kỳ đạo. Máy tuốt hạt cũng còn không có làm được hoàn toàn thông dụng. Thu hoạch lúa mì hoàn toàn chính là dựa vào sức người để hoàn thành. Giàu có, sẽ có một hai đờ lừa lông ngắn hoặc là con lừa tới đảm nhiệm chủ yếu nhân công. Những người lớn vội vàng chân không chạm đất, liền liền những cái kia nhóc con tử đều có riêng mình công tác phải làm. Nhặt bông lúa mạch sống chính là bọn họ. Khi đó qua lúa mạch, liền thật gọi là qua lúa mạch. Trong trường học cũng cho thả lúa mạch giả. Toàn bộ gặt lúa mạch muốn kéo dài 7, 8 ngày thậm chí còn hơn 10 ngày. Cũng không giống bây giờ. Trong đất lúa mạch chín, làm gì đâu. Một cú điện thoại, trong thôn máy gặt đập liên hợp lái đến khu vực này. Nói xong một mẫu đất bao nhiêu tiền liền lái vào trong ruộng. Oanh ủng ủng mấy cái qua lại sau đó, cầm lúa mạch trong súng hạt lúa liền trực tiếp vào ngã xuống đất bên trên quốc lộ. Nếu như trời tốt, ông mặt trời cho lực, chỉ cần phơi nắng lên một buổi chiều liền có thể bán cho thu lúa mì. Toàn bộ gặt lúa mạch cũng chỉ một hai ngày thời gian mà thôi. Lúa mạch đều không mang vào cửa. Dẹp xong liền lúa mạch. Liên lạc tốt máy bơm nước. Liền có thể gọi điện thoại cầm liên hiệp máy gieo hạt gọi tới. Mấy mẫu đất bắp liền trực tiếp chủng vào lúa mạch trong ruộng. Cọng rơm đều không mang thu. Cái này gọi là tổng hợp lợi dụng. Nói về, nông thôn bây giờ đều không kêu đốt cọng rơm. Đến mỗi gặt lúa mạch hoặc là thời điểm thu hoạch, sẽ có phù hiệu đỏ trên tay áo đầy đất chạy loạn. Tra xử những cái kia tùy ý thiêu hủy cọng rơm nhân dân. À, dân quê đáng à, đốt cái cọng rơm đều có quản. Quét bên ngoài thanh sơn hạ, cảnh sát ngày tịch tốt, lửa cháy mạch đốt cọng rơm, nhớ báo cảnh sát sát, chấm ngoặc kép, tên tác giả. Quách Mỗ Bình đỡ lo tự tại, cảnh sắc thản nhiên ở Sơn Đông, liệt sĩ trang trí ném Hoàng Hà, nhà chủng ruộng tốt thuộc về cũ trang, chấm ngoặc kép, tên tác giả thêm thôn tên. Tại lúc sau, thu lúa mạch trước nhất làm sự việc chính là bằng phẳng trận yển, cầm đánh lúa mì sân lúa mạch cho bằng phẳng đi ra. Trận yển vậy ở gia đình địa chỉ và đồng ruộng bây giờ. Mấy nhà thậm chí còn một cái đội sản xuất người ta mỗi người một miếng nhỏ trồng. Cùng gặt lúa mạch thời điểm, liền tập thể ra sức lao động bằng phẳng đi ra, xới đất, vải lên lúa mạch chấu, lại dùng chục lăn lúa đè cho bằng. Đây chính là sân lúa mạch. Đứa nhỏ thời gian sung sướng, chính là nhìn những người lớn mồ hôi đổ như mưa kéo chục lăn lúa làm việc. Bọn họ ở bên cạnh kêu, lừa nhỏ yêu tuốt. Đánh lúa mạch, đánh cây cao lương. Dĩ nhiên, bị đại nhân bắt đá cái mông là không tránh khỏi. Trận yển là không thể tung vôi. Dân quê không làm như vậy. Nông thôn đất đai cũng tinh quý đâu. Trận yển cùng quá hết lúa mạch. Còn có thể lần nữa bào đi ra trồng lên chút bắp hoặc là đậu các loại. Có điều kiện. Đến mùa thu còn có thể trong cải trắng ba rau. Cái này truyền thống, đến bây giờ vẫn còn tiếp tục. Chỉ bất quá ban đầu trận yển đã sớm phân cho mọi người tử làm xuân và vườn rau. Hì hì, tan việc hôm nay mới từ vườn rau bên trong rút hai viên củ cải lớn trở về. Buổi tối liền gặm củ cà rốt. Cho nên nói, ta thỏ quốc nông dân chính là như thế vĩ đại. Luôn là ở có hạn dưới điều kiện nhiều một chút trồng ra lương thực và sơ rau tới. Theo lý, ven đường lên lục hòa đái chủng những thứ ngổn ngang kia cây cối hoa cỏ thật là lãng phí. còn có người chuyên tưới nước bón phân. Người trồng lên hoa màu tốt biết bao. Không tốt xem, có thể chúng có thể lấp no bụng à. Bằng phẳng hoàn trận yển, còn dư lại đến lượt là gặt lúa mạch làm chuẩn bị. Lưỡi liềm được có, dây cỏ được có, những thứ đồ khác vậy được chuẩn bị thỏa đáng. Liền so với bây giờ, nhị pháo bên kia đánh ra lưỡi liềm nhúng hoàn lửa sau đó. Liền giao cho Mộc Ngư bọn họ. Mộc Ngư bọn họ đặc biệt phụ trách mài lưỡi hái lưỡi đao. Lưỡi hái lưỡi đao có chú trọng, phía dưới là bằng phẳng, phía trên là tà, nhận tử là hướng về phía mình. Mài tốt lưỡi đao lưỡi liềm đầu, sẽ chứa có nhất định độ cong mộc cầm lên, một cái lưỡi liềm cũng chỉ làm xong. Đường binh lại thêm vẫn thiết và một ít vật liệu cầm cục sắt luyện chế thành hợp kim thép sau đó. Liền tay nắm tay giáo hội liền nhị pháo rèn sát, còn dư lại sự việc hắn liền bỏ mặc. Vì tăng cao hiệu suất, đường binh đặc biệt dùng thép thỏi cho khu ra một bộ khuôn đúc đi ra. Cái này bộ khuôn đúc chính là dùng để rèn lưỡi hái đao đầu. Toàn bộ lưỡi liềm toàn thép chế tạo, mang mũi đao, lưỡi đao chiều dài 50 cm, chiều rộng từ 2 cm thẳng đến 7 cm. Độ dày sống đao dày 3 mm, đây rõ ràng là hơi lớn, nhưng là đường binh nhưng cố ý làm như vậy. Trong này chứa các chiến sĩ thể lực tốt, có thể sử dụng hơi nặng lưỡi liềm ra, còn cân nhắc đến dụng ý khác. Ví dụ như cầm những thứ này lưỡi liềm chứa tương đối dài thiết cán gỗ lên, vậy thì sẽ biến thành vũ khí. Ví dụ như tử thần dùng cái loại đó, dậy liền nhị pháo rèn sát. Đường binh lại tìm mấy người chiến sĩ đến vùng lân cận trong rừng trúc mặt chém một ít tương đối lùn cây trúc trở về, phơi khô sau đó dùng da thú gân cho cột thành cây chổi. Cây chổi chế tạo rất đơn giản, chỉ cần cầm cành trúc to bộ phận buộc chung một chỗ, để cho phân tán ra cành ở trước mặt là được. Không có tìm được cây cao lương, thuật các loại thực vật, đường binh chỉ có thể từ đất hoang bên trong tìm một ít tương tự cỏ dại trở về. Cầm cỏ dại phơi khô, loại trừ hạt giống sau đó, lại cột ra một ít cây chổi đi ra. Cây chổi có thể không đơn thuần là quét sân phải dùng. Mài bột bắp và nghiền gạo kê đều phải dùng đến. Trừ những thứ này ra công cụ, đường binh còn để cho các cô gái dùng dây leo nhỏ cái đan ra gầu xúc. Phả la, cái sọt, dùng sáp ong gậy luyện chế một ít cây xiên gỗ, dùng sáp ong gậy thêm thiết tấm ván luyện chế mộc hân, dùng trúc phiến luyện chế cái cào, dùng, tóm lại, thu hoạch mấy ngày trước, đường binh vội vàng là chân không chạm đất, nhưng kiểu bận rộn này là có giá trị, một ít ngày mùa hoặc là ngày thường cũng có thể dùng đến dùng cái bị luyện chế ra. Vậy nuôi dưỡng một ít chế tạo những thứ này công cụ người thợ đi ra. Đường binh không phải toàn năng, có chút dùng cái hắn chỉ gặp qua dáng vẻ, thậm chí cũng còn sẽ không dùng, càng không biết nên như thế nào chế tạo. Vật này ở truyền thừa chính giữa nhưng mà không có. Người gặp nhà ai long tộc đi làm ruộng, cho nên đường binh hãy cùng những thứ này người nguyên thủy cùng nhau nghiên cứu nên như thế nào chế tạo. Cũng may những thứ này không hề coi là khó khăn chế tạo. Có thể chế ra nguyên tắc dáng vẻ là được. Sử dụng tốt không hảo sử tổng so không được dùng tốt hơn. Mấy ngày nay đường binh tu luyện ngược lại là không có rơi xuống. Đây là căn bản, không thể quên. Mang về những cái kia khối kim khí đường binh chỉ là thô chỉnh sửa một chút. Cầm yêu cầu cục sắt lấy ra dùng. Những thứ khác liền nhét vào trong kho hàng. Bất quá những hỏa linh kia tinh bị đường binh đơn độc thu vào. Thỏ chết bầm vẫn là nặng ngủ không tỉnh. Đường binh vậy không nóng nảy. Phỏng đoán thỏ chết bầm lấy được không ít chỗ tốt. Hỏa yến cũng ở đây từng bước thích ứng hoàn cảnh. Đã có thể thấy nàng hồn nhiên mặt mày vui vẻ. Thời gian thoáng một cái chính là 3 ngày. Sân lúa mạch đã cứng đờ xong hết rồi. Lúa mạch cũng đã chín, hạt thóc cũng không xê xích gì nhiều.